dứt lời, lại gượng cười hai tiếng nhìn sư tỷ, nói, chuyện kia, sư tỷ, hắc, chuyện này là như thế đấy. Đương nhiên, Lôi Động cũng không dám nói ra, đối với Thích Phỉ Phỉ truyền âm cái gì đó. Với thực lực của sư tỷ nhà mình, nhất định sẽ phát hiện mình truyền âm, đến lúc đó càng tô càng đen. Nghe một chút, tất cả mọi người nghe một chút. Thích Phỉ Phỉ vẻ mặt u oán mười phần, nói, ngươi lúc ấy bảo ta đi hỗ trợ mua cực phẩm linh khí, nói thì êm tai, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ. Hiện đâu rồi, đem người ta sử dụng hết, lại một cước đá đi. Ngươi không muốn, ta giúp ngươi mua những kiện cực phẩm linh khí kia, bốc lên bao nhiêu phong hiểm à? Đinh Uyển Ngôn cười nói. Chương 289, trước hôn nhân, sư đệ, chuyện này là ngươi sai rồi, Thích sư muội mạo hiểm phong hiểm đi mua linh khí giúp ngươi, là giúp đại ân cho chúng ta hơn nữa, đây là âm sát tông, chúng ta phải tận tình địa chủ. Không bằng thỉnh nàng đi vạn quỷ quật ở một đoạn thời gian, cũng tham dự hôn lễ của chúng ta, uống một chén rượu mừng, không biết ý của ngươi thế nào. Cái này, Lôi Động có chút đổ mồ hôi, dùng ánh mắt giết người nhìn Thích Phỉ Phỉ, đã thấy nàng bất vi sở động. Chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, sư tỷ làm chủ. Cảm thấy thầm nghĩ, nếu lại ra sức khước từ. Khó bảo toàn dùng với tâm trí băng tuyết thông minh của sư tỷ nhà mình sẽ phát hiện ra địa phương không đúng. Chuyện này như thế còn được. Thích Phỉ Phỉ giống như ăn được thuốc kích thích, cười đến mức giống như hoa bách hợp nở. Một đám người khi đang nói chuyện, chỉ thấy được Tu La Thiên Ô Bằng cùng Ma Ngục Tông Lệ Hồn Thiên cũng vui vẻ dạt dào đi tới, Lôi huynh. Chúng ta cũng muốn uống một chén rượu mừng, không biết hoan nghênh hay không. Ô huynh, Lệ huynh. Lôi Động thấy hai người này, cũng tươi cười vui vẻ đi ra nghênh đón, hai vị có thể tới tham dự hôn lễ của Lôi mổ, đương nhiên là hoan nghênh rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai vị phải chăng cũng có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, muốn cầu thân. Lệ Hồn Thiên kinh ngạc. Sau đó suy nghĩ về chính mình đôi chút, nói, Lệ mổ cả đời này chỉ truy cầu cảnh giới bất diệt nguyên anh, đối với kết hôn, không muốn suy nghĩ tới. Ô Bằng cũng trả lời, Lệ huynh nói không sai, ô mổ một lòng muốn bước lên đại đạo, trước mắt không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, tương lai cũng không có. Vậy thì rất tốt. Lôi Động cười rất vui vẻ, sau đó ông vai hai người bọn họ, nói, nếu các ngươi đã không muốn thành thân, cũng không thiếu tiền biếu cho Lôi mổ a, hai người các ngươi, đều là con cưng của tông phái. Đại biểu cho thể diện của môn phái của mình, mà tiền biếu này, số lượng nghĩ đến chắc không ít a. Ô Bằng trên mặt có vết sẹo. Có chút run rẩy cuống quýt, Lôi huynh, ngươi hỏi tương lai chúng ta không có thành thân. Là muốn không cần trả lễ a. Lôi huynh, Lệ mổ rất để mắt tới ngươi, ta cho rằng tặng lễ thì quá tục khí, quả thực là làm bẩn ngươi. Lệ Hồn Thiên vẻ mặt bi kịch. Không có việc gì không có việc gì. Lệ huynh ngươi không cần quản Lôi mổ, nói đến tặng lễ là làm bẩn, ngươi càng làm bẩn càng tốt, đen luôn càng tốt. Lôi huynh, ngươi so với Đạm Đài Băng Vân còn xấu hơn. Về sau Lệ mổ cũng không dám nghĩ tới luận bàn với Lôi huynh nữa, Lệ mổ cho dù có thiên hỏa, chỉ sợ cũng không phá được da mặt của Lôi huynh a. Ha ha! Ba người cười rất thoải mái. Mọi người đều tồn tâm tư. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi nổi bật trong tông phái, có cơ hội kết giao, làm sâu sắc cảm tình, đối với con đường sau này đương nhiên là có lợi. Mọi người sau khi quay về Vạn Quỷ Quật, Lôi Động tự mình dẫn theo bọn người Lệ Hồn Thiên đi chiêu đãi, an bài bọn họ trong phòng khách quý. Mỗi ngày tu luyện ra, một đám người sẽ tụ lại cùng một chỗ uống trà, trao đổi tâm đắc tu luyện một chút, cảm thấy rất hứng thú, liền luận bàn một ván. Một đám đệ tử ma đạo như bọn họ, trôi qua trong Vạn Quỷ Quật vô cùng vui vẻ. Trên phương diện cảm tình tăng lên diện rộng. Nhưng mà, Lệ Hồn Thiên chung quy có chút chưa từ bỏ ý định, có chút không dám tìm Lôi Động đánh, tên này bổn mạng quỷ bộc quá mức sắc bén, thuần túy là tìm tai vạ, thích thú mời Đinh Uyển Ngôn bí mật luận bàn một hồi. Đinh Uyển Ngôn đối ngoại công khai, hai người đánh ngang. Nhưng Lệ Hồn Thiên lại tự nhiên phóng khoáng thừa nhận mình thua, chính mình toàn lực ứng phó xuất chiến. Nhưng Đinh Uyển Ngôn vẫn còn lưu lực như trước. Duy nhất so sánh càng làm Lôi Động có chút bận tâm là, hình như sư tỷ nhà mình và Thích Phỉ Phỉ thành khuê mật hảo hữu, thỉnh thoảng tiểu tụ tập một chút. Về phần nội dung hai người nói chuyện phiếm, Lôi Động không dám mò mẫm nghe ngóng, mà sư tỷ, cũng không có chút ý định nói cho hắn biết. Ngoài ra, Lôi Động sau khi quay trở về Vạn Quỷ Quật, còn nhìn thấy tiểu muội Lôi Thanh Nhi của nhà mình. Nàng sở dĩ không có nhìn Lôi Động thi đấu, đó là bị Vạn Quỷ lão tổ ép buộc không đi, lưu trong nhà bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Khi Lôi Động trở về, thình lình phát hiện đã 10 năm không gặp Lôi Thanh Nhi, không ngờ đã xông lên trúc cơ tầng 1 rồi. Chuyện này làm cho Lôi Động có chút im lặng, mặc dù nói, Lôi Động bản thân mình cũng phải mất 15 năm mới xông lên trúc cơ kỳ. Nhưng trong đó bản thân mình ăn bao nhiêu đau khổ và gian nan, cũng chỉ có Lôi Động tự mình biết. Tất cả mọi người đều là phụ mẫu sinh ra, bằng vào tư chất của chính mình, cũng không bằng tiểu muội muội của mình. Lôi Thanh Nhi 10 năm trước, vẫn là mao đầu tiểu nha đầu. Hôm nay, đã biến thành một đại cô nương duyên dáng thước tha. Làm cho Lôi Động vui mừng là, phụ mẫu nhà mình, sinh hoạt trong thành Vạn Quỷ rất vui vẻ. Tuy bởi vì vấn đề tuổi tác, đã trở nên hơi già, nhưng thân thể lại cực kỳ khỏe mạnh. Đương nhiên, đó cũng là do sư tỷ thường xuyên đưa linh dược tới cho bọn họ bồi bổ thân thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điều trị tốt thân thể, sống chừng trăm tuổi không có vấn đề này. Đây cũng là cực hạn do Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn có thể làm, dù sao nếu không tu luyện tới trúc cơ, thì rất khó tăng tuổi thọ trên phạm vi lớn. Ngày đại hôn đã đến. Cả Vạn Quỷ Quật, khó có được một lần vui sướng hớn hở như thế. Tất cả nô bộc, đệ tử của Vạn Quỷ Quật đều bị điều động tới. Tham dự vào trong hôn lễ lần này. Muốn nói đệ tử Vạn Quỷ Quật, cũng không phải là không có người thành thân, lấy đạo lữ qua. Nhưng so với Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn long trọng như vậy, còn chưa từng có. Dù sao đầu tiên đây là đại hôn của Lôi Động, hắn muốn làm lớn. Thứ hai, cũng là hắn và Đinh Uyển Ngôn hai người, trong Vạn Quỷ Quật, thậm chí là cả Âm Sát Tông cũng có địa vị tương đối cao. Nhất là Lôi Động, sau một lần trong Tâm Ma Điện, thanh danh đại phóng ra ngoài, trở thành không thua gì Âm Sát Song Anh, là đệ tử cường đại. Một trận chiến với Hoàng Phủ Sách, hắn trong mắt của nhiều người Âm Sát Tông, thậm chí đã có chút áp đảo Âm Sát Song Anh. Mà cưới đạo lữ, lại là một người trong Âm Sát Song Anh. Mà hai người kết hôn, cho dù là bảy đại tông phái khác, cũng có người lưu ý. Lôi Động, bị ép mặc vào bộ trang phục màu đỏ thẫm, đó là trang phục lang quân bày ra bộ dáng tươi cười hớn hở, ra bên ngoài nghênh đón các khách mời trúc cơ kỳ. Về phần nhân vật cấp kim đan lão tổ, đương nhiên là có sư tôn Vạn Quỷ lão tổ ra mặt nghênh đón chiêu đãi. Nhìn thấy Vạn Quỷ lão tổ khó mà thay được bộ quần áo đen, bộ dáng tinh thần hớn hở phấn chấn, giống như Lôi Động, bộ dáng tươi cười nghênh đón khách mời. Trong nội tâm của Lôi Động, tràn đầy tình cảm ấm áp. Nói thực ra, sư tôn đối với mình, đúng là không thể chê vào đâu được. Trừ đại bí mật, Lôi Động lựa chọn giấu giếm tất cả mọi người ra. Lôi Động đối với sư tôn nhà mình, cũng là toàn tâm toàn ý cho rằng phải đối đãi như phụ mẫu. Theo như lời của hắn nói, có thể bái vào làm môn hạ Vạn Quỷ Quật, là may mắn của Lôi Động hắn. Một đám trúc cơ kỳ sư huynh đệ tỷ muội cũng đều đổi thành ăn mặc thống nhất, giúp đỡ Lôi Động vội vội vàng vàng ở bên ngoài. Đến khi tất cả khách nhân đầy đủ, tất cả lão tổ các động các phủ đi tới, hoặc phái đại biểu tới. Ngay cả Bạch Cốt lão quỷ đối với Vạn Quỷ Quật rất không hợp và quỷ sát phủ, cũng đều phái đại biểu trúc cơ kỳ tới. Âm Sát Tông chính là như vậy, có lẽ dưới trướng tất cả các phong các phủ. Sẽ có tranh đấu, sẽ có cừu hận. Nhưng một khi gặp chuyện, vẫn dựa theo quy củ thời gian dài mà làm việc. Về phần Thiên Ma Cung, Dương Mộ không có tới, lại phái Đông Phương Phức với tư cách đại biểu Thiên Ma Cung tới, đến đây chúc mừng, mang hạ lễ có giá trị, bởi vì là động phủ cường đại nhất, có phần lộ ra phong phạm lão đại của Thiên Ma Cung. Làm cho Lôi Động lo lắng nửa ngày chính là Thiên Ma, nhưng lại không thấy bóng dáng. Lôi Động cảm giác, cảm thấy, nàng biểu hiện ra phát hiện mình và Thích Phỉ Phỉ có cái gì liên quan, cho nên đối với chuyện của sư tỷ không hề đề cập tới. Trong nhân sinh, nàng cho rằng Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn tới trước khi gặp nàng, bởi vậy không thể làm gì. Nhưng Lôi Động cảm giác, cảm thấy, nữ tử bá đạo mà quỷ dị này, đoán chừng sẽ làm chút chuyện trong tiệc cưới của mình. Chương 290, tỷ ưa thích cái giọng này. Nhưng đối với Thiên Ma, Lôi Động thật sự không có nửa điểm biện pháp, đừng nói là chính mình, cho dù là sư tôn của mình cũng không có biện pháp làm gì nàng. Ai bảo nàng nắm đấm lớn, cánh tay thô. Trên thế giới này, từ trước đến nay lực lượng chính là vương đạo. Dưới sự chủ trì của người điều khiển chương trình, Lôi Động bắt đầu bái thiên địa cùng phụ mẫu. Đương nhiên, đây chỉ là nghi thức, thứ hai bái sư tôn. Ai bảo lão nhân gia hắn trâu bò làm gì? Nhưng bái hắn cũng không phải không có nửa điểm thu hoạch, Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn, mỗi người lại nhận được một miếng cực phẩm linh thạch. Trong đời này của Lôi Động, đây là lần đầu tiên cầm được thứ thần kỳ như cực phẩm linh thạch. Vật ấy giá trị rất cao, giá trị một miếng cực phẩm linh thạch, trăm vạn linh thạch a, cho dù tu sĩ kim đan rất có tiền, cũng không cam lòng dùng nó tu luyện. Dù sao trên thế giới này, cực phẩm linh thạch càng ngày càng hy hữu, trăm vạn linh thạch bình thường, đã rất khó mua được. Nếu như không phải đang diễn ra hôn lễ, Lôi Động đúng là rất muốn nhìn cho cẩn thận. Ngay sau đó, Lôi Động lại bái phụ mẫu của mình. Sau đó đến người nhà của sư tỷ, Lôi Động không lâu trước mới biết được. Thì ra bọn họ trong phạm vi thế lực của Âm Sát Tông. Chính là vương gia vương phi của nước Đinh A, chuyện này làm cho Lôi Động có chút im lặng, chưa từng nghe sư tỷ từng nói qua, cũng chưa bao giờ chủ động hỏi qua nàng. Không ngờ tới sư tỷ trong giới phàm nhân, lại có xuất thân hiển hách như thế. Đương nhiên, trong quốc gia phàm nhân, trâu bò nhất là hoàng đế. Cũng còn không có được địa vị hiển hách như vạn quỷ lão tổ, bởi vậy, bọn họ không có trình diện, cũng không sao. Tất cả do vạn quỷ lão tổ làm chủ là được, nhưng Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn thương định qua, trải qua một hồi, phải đi nước Đinh của nàng nhìn xem, ở trong vương phủ của nàng mấy ngày. Lôi Động cũng vui vẻ đáp ứng, dù sao khi còn bé mộng tưởng, chính là làm đại tướng quân quét ngang thiên hạ, trở thành một đời hoàng đế, hôm nay, thuận tiện đi hưởng thụ phồn hoa của thế tục một chút, cũng là chuyện thú vị. Thẳng đến khi phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Lôi Động mới yên tâm, mới chính thức thư giãn xuống. Kiếp trước xem trong nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp, cảm thấy trong hôn lễ của nam nữ nhân vật chính sẽ xảy ra một ít chuyện, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm, ngược lại có chút cảm kích với thiên ma, ít nhất, nàng cũng không có trong loại chuyện này mà trộn lẫn không vui với mình. Đinh Uyển Ngôn một thân áo bào màu đỏ bị đưa vào trong phòng, mà Lôi Động thù lưu lại bồi rượu. Tu tiên giả có tư chất kinh người, một chút rượu không làm khó được hắn. Dựa theo quy củ, một đám tử các huynh đệ đồng hành, phàm sau khi ăn một lúc, cuối cùng chấm dứt quá trình hôn lễ mệt mỏi này. Lôi Động có chút trốn tránh, tiến nhanh vào trong động phủ của mình. Các huynh đệ thực quá nhiệt tình, nhất là bọn người Lệ Hồn Thiên là mấy tên vô liêm sỉ, không biết từ nơi nào tìm được mấy loại rượu có thể nhắm vào thể chất của tu tiên giả. Sau mấy bình vào bụng, làm cho Lôi Động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu choáng váng. Mà rượu làm động chân hỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Còn nữa, đối mặt Thích Phỉ Phỉ mười phần u oán, cơ hồ đi theo người mình, biểu lộ như mẫu thân của mình, Lôi Động cũng không dám ở lâu. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật trở về động phòng, đó mới là vương đạo. Nghĩ đến đây đêm động phòng hoa chúc, tâm của Lôi Động có lửa nóng bốc lên, lòng tràn đầy vui mừng. Cho nên bước chân trở nên nhanh hơn. Hôm nay Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn ở cùng động phủ, lại là nơi tốt nhất, bởi vì đây là biệt viện bình thường xem là nơi của vạn quỷ lão tổ. Vạn quỷ lão tổ xem như thánh sơn. Phong cảnh phi thường tú lệ. Nhưng lão nhân gia hắn, sau khi tự kiến thành, chỉ ngẫu nhiên đi tới ở mấy lần, sau đó không ở nữa. Hiện giờ với tư cách là phòng của hai người, đó là phù hợp. Nhưng chưa tới phòng, đi qua chỗ vắng vẻ. Lôi Động toàn lực chạy đi, cũng phải nửa nén hương. Chỉ thấy hắn lăng không bay vọt về phía trước, động tác phiêu dật mà quỷ mị, nhất là trong đêm tối, làm cho không người nào phân biệt ra thân ảnh của hắn. Chỉ thấy một bóng màu đỏ xoẹt nhanh qua rồi biến mất. Nhưng mà, mới chạy được nửa lộ trình, lúc đi qua khe núi. Bỗng nhiên Lôi Động cảm thấy có người tập kích mình. Cùng lúc đó, trong một đám đá lõm chõm, có một tiếng thở dài sâu kín truyền ra. Lôi Động lập tức ngừng bước chân, lăng không ngừng lại giữa không trung, quát lên, người nào? Cùng lúc đó, trong lòng căng thẳng. Tuy Lệ Hồn Thiên cho hắn uống rượu làm say lòng người, làm cho hắn có chút mê mê, nhưng không tới mức thần hồn điên đảo, ngay cả địch nhân tới cũng không biết. Cách giải thích duy nhất, đó là thực lực của người tới, vượt mình quá xa. Là ta. Hơi trầm xuống một chút, một âm thanh khàn khàn quỷ dị truyền tới. Chỉ thấy thiên ma mặc một bộ trường bào màu đen, lạnh lùng xuất hiện trên bầu trời đêm. Khi nhìn thấy là nàng, trong nội tâm của Lôi Động buông lỏng, lại có chút khẩn trương. Buông lỏng là, người tới không phải địch nhân. Nhưng khẩn trương là, Lôi Động tình nguyện phát hiện là địch nhân. Cười khang một tiếng nói, Thiên Ma Đại Nhân, tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn dám gọi ta một tiếng Thiên Ma Đại Nhân, hôm nay đừng mơ tưởng ta cho ngươi đi qua. Âm thanh của Thiên Ma, nghe có chút tức giận. Lôi Động có chút há hốc mồm, khuôn mặt khổ sở, nói, ta nên gọi ngươi là gì? Thiên Ma bỗng nhiên trầm mặt, do dự thật lâu sau, mới buồn bã nói, ta họ Mộ, tên là Nghiên Mi. Mộ Nghiên Mi. Lôi Động đời này lần đầu tiên nghe được cái tên này. Mà chính cô ta, thời điểm nói ra cái tên này, cũng có chút ít lạnh nhạt, giống như đã thật lâu rồi, không sử dụng cái tên này. Hình như ngay cả mình, cũng đã quên cả tên của mình. Lôi Động lại xấu hổ cười cười, được rồi, Mộ Nghiên Mi. Mộ Nghiên Mi nhíu mày, mà khí hắc sắc hiện ra, tóc dài của nàng bay múa, lạnh giọng nói, Lôi Động, ngươi đang muốn trêu chọc ta, khiến ta không thoải mái đúng không? Đổi lại bình thường, đoán chừng Lôi Động sẽ giải thích một chút. Nhưng giờ phút này, ở trong động phủ còn có một người đang chờ hắn quay về đấy. Nếu bị nàng dây dưa suốt một đêm, lúc này đi còn có thể giải thích thế nào? Rơi vào đường cùng, đành phải sờ sờ mũi, nói, vậy được rồi, Nghiên, Nghiên Mi. Ngươi gọi vậy quá miễn cưỡng, chẳng lẽ tên của ta rất khó nghe sao? Mộ Nghiên Mi lại cười lạnh nói ra. Trong nội tâm Lôi Động giận dữ, có chút không nín được. Cũng tức giận nói, Mộ Nghiên Mi, ta thấy hôm nay là ngươi cố ý tới gây chuyện đúng không? Ta gọi cũng gọi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta bỏ qua. Dù sao hôm nay, ta rất không vui. Mộ Nghiên Mi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lôi Động, ta không vui, ngươi cũng đừng mong vui vẻ. Chương 291, tỷ ưa thích cái giọng này, không ngờ ngươi đúng là tới gây sự vào hôm nay mà. Lôi Động cảm giác có chút không kiềm chế được, nộ khí mười phần nói, Mộ Nghiên Mi, ngươi đừng quá phận. Thời điểm ta quen ngươi, sư tỷ và ta đã ước định cả đời rồi. Ngươi đừng tưởng rằng Lôi Mổ là đám bùn nhão, ngươi muốn niết thế nào thì niết, nếu chọc lão tử tức giận, đừng trách lão tử bất cứ giá nào cũng không cần cái mạng này. Sắc mặt Mộ Nghiên Mi hơi hòa hoãn lại, không biết là Lôi Động uy hiếp có hiệu quả, hay là chuyện khác, nàng không nói nữa câu nào. Thật lâu sau, Lôi Động nhớ tới trước khi mình quyết chiến nàng đã vì mình hao tổn tâm tư. Chuẩn bị rất nhiều vũ khí và tin tức. Bất kể nói thế nào, Lôi Động cũng có chút cảm động. Suy bụng ta ra bụng người một chút, đánh giá đúng là hôm nay nàng tâm tình không được vui. Nghĩ tới kiếp trước xem không ít chuyện này, cho nên chủ động đi về phía trước, âm thanh ôn nhu, an ủi, nói, được rồi, Nghiên Mi. Ta biết rõ, là ta không đúng. Quả nhiên, trong đôi mắt nàng mang theo tức giận, tiêu tán chút ít. Trong lòng Lôi Động mừng thầm, quả nhiên hữu hiệu. Nhưng mà, không đợi hắn thi triển tài năng ba hoa của mình. Bỗng nhiên một đoàn hắc khí cuốn Lôi Động và nàng vào trong, hô hấp có chút trầm thấp, dù sao. Hôm nay ta rất không thoải mái. Cho dù muốn động phòng, ta cũng muốn làm trước nàng. Dựa vào, đây gọi là chuyện gì? Lôi Động nghe xong lời này cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác được một bàn tay mềm mại không xương, bạo lực xé rách quần áo của chính mình. Trong lúc nhất thời, trong cái khe núi này, mà khí ngưng tụ thành sương mù, không ngừng lăn mình quay cuồng. Trong đó, lờ mờ có thể nhìn thấy hai người ở bên trong, đó là hai thân thể đang lăn lộn dính vào nhau, thân thể thon dài mềm mại, một thân thể cường kiện hữu lực. Từng tiếng thở gấp vang lên liên tục, mà khí chấn động chập chờn không thôi. Thật lâu sau, tất cả âm thanh tiêu hồn này dừng lại, mái tóc dài đen mượt óng ánh của nàng rối bời, đường cong ưu mỹ hiện ra chập chờn, xương quai xanh hiện ra, làn da trong suốt như ngọc, thân thể không có một khối thịt dư thừa nào cả. Kỳ thật, không biết có phải cảm giác đê mê trong khi ân ái đã ngấm vào xương tủy của nàng hay không, mà Lôi Động, làm sao không mê luyến thân thể nóng bỏng như nữ thần của nàng chứ? Một lần lại một lần, nóng bỏng như lửa, thiêu đốt hứng hực. Giống như là nguyện thuốc phiện, không cách nào thoát khỏi. Chuyện này không chỉ vấn đề sinh lý nữa, mà trên tâm lý. Cũng đã sớm khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trong lòng, nhưng cả hai sống chết không thừa nhận mà thôi. yên tĩnh, đây là lần đầu tiên lôi động tự nhiên ông nàng vào trong lòng. Mà nàng cũng hơi cuộn thân thể của mình lại, giống như một con mèo nhỏ, ôm lấy hắn. Biểu lộ không hề âm lãnh, mà là điềm tĩnh, tự nhiên không nói nên lời. Nhưng khó chịu trong nội tâm đã tiêu tán, sau khi trải qua lần điên cuồng này, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nàng giờ phút này, làm gì còn nửa điểm phong vân một cõi, làm gì còn uy phong của thiên ma mà người nghe đã sớm sợ mất mật nữa chứ? Giống như một thê tử nhỏ bé hiền thục khả nhân. Có chút tham lam mà hưởng thụ vuốt ve an ủi sảng khoái sau khi ái ân. Nàng không chỉ một lần suy nghĩ tới, căn bản không cần đến tìm hắn, rồi lại không cách nào khắc chế được chính mình. Lôi động, giống như đã hóa thành tâm ma của nàng, hơn nữa còn là tâm ma không cách nào chặt đứt được nữa. Ngươi từ nơi nào mà học được nhiều kiểu như thế? Bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện đó, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo lại, nói, có phải là tiểu yêu nữ Hợp Hoang Tông kia dạy hay không? Lôi động có chút trì trệ, có chút xấu hổ biến thành tức giận nói, lão tử đời này tổng cộng mới trải qua 3 lượt. Lần đầu tiên bị ngươi cướp đi, lần thứ 2 lại bị ngươi cướp đi, lần thứ 3 vẫn là ngươi cướp đi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Không cần đề cập tới Thích Phỉ Phỉ, nàng và ngươi có vấn đề gì sao? Trong lòng của Mộ Nghiên Mi trông cũng có chút phiền muộn một hồi, nàng quen biết Lôi động, cũng sau Đinh Uyển Ngôn. Mặc dù trong lòng nàng cũng có lửa hận thiêu đốt, nhưng đúng là không có biện pháp làm cái gì với Lôi động, đành phải thẹn quá hóa giận mạnh bạo. Nhưng đối với Thích Phỉ Phỉ, nàng lại có ưu thế về tâm lý. Một loại tâm lý có ưu thế mình sẽ vượt qua. Nhưng mà, nghe được Lôi động đời này chỉ mới có 3 lượt. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, thấy hắn có chút thẹn quá hóa giận, trong lòng có cảm giác sảng khoái nói không thành lời. Nhưng mà, ngoài miệng lại không bao giờ chịu thua, chỉ phải hừ lạnh nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi không được mắt đi mày lại với tiểu yêu tinh kia, còn nữa, không được làm chuyện chúng ta đã làm với nàng ta. Cái này không được, nhất định phải làm một lần. Lôi động lắc lắc đầu, nói, ta cần nàng tố nữ âm đan đỉnh lô đại pháp của nàng, giúp ta đột phá kim đan. Nàng chịu đem âm đan nguyên âm cho ngươi. Lôi động vừa nói như thế, Mộ Nghiên Mi lập tức hiểu được. Quan hệ giữa hai người là như thế nào? Nhưng nàng vẫn có chút không dám tin tưởng, dù sao có rất ít nữ đệ tử Hợp Hoang Tông tu luyện tố nữ âm đan đỉnh lô đại pháp, tiện nghi ngoại nhân. Lôi động cũng tránh tiếp tục dây dưa trên vấn đề này với nàng ta, sau đó nhanh chóng đem tiền căn hậu quả kể lại, mới nói, tóm lại, nguyên âm của nàng ta cần phải lấy được, bằng không với tư chất của ta, muốn tấn chức kim đan kỳ rất khó khăn. Cũng không phải là không có biện pháp gia tăng tỷ lệ mà. Tuy hiểu được việc này, nhưng nghĩ đến Lôi động cùng với Thích Phỉ Phỉ tiểu yêu tinh làm cái chuyện kia. Trong lòng Mộ Nghiên Mi cảm thấy không được thoải mái, nhưng nàng cũng không có mạnh miệng nói cứng, xác thực, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật trợ giúp người ta đột phá kim đan. Nhưng hiệu quả tốt, không thể không thừa nhận, đứng đầu vẫn là tố nữ âm đan đỉnh lô đại pháp. Mà tố nữ âm đan đỉnh lô đại pháp được Hợp Hoang Tông xem như chí bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài cũng là vì nguyên nhân trọng yếu này. Xoắn suýt trong chốc lát, nàng lại nói, được rồi, cho ngươi một lần. Nhưng ngươi không được ăn tủy trong xương biết liếm nó cũng ngon, tiếp tục cấu kết với tiểu yêu tinh kia. Ngươi của Hợp Hoang Tông, từ nhỏ tu luyện mỹ thuật. Đoán chừng câu sau cùng, mới là điểm làm Mộ Nghiên Mi lo lắng. Ách, hình như ta muốn làm cái gì, không tới phiên ngươi đi quản a. Lôi động có chút bất mãn đứng dậy, tìm kiếm quần áo của mình. Không cần ta quản. Nhưng ta càng muốn quản. Mộ Nghiên Mi cười lạnh liên tục, nói, nếu ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách này, ngày mai ta sẽ đi tìm tiểu tử vạn quỷ kia, bảo hắn mang ngươi gia nhập Thiên Ma Cung. Ta xem tới lúc đó có thể quản được ngươi không? Còn nữa, ta hoàn toàn có thể đi làm thái thượng trưởng lão trong tông, đến lúc đó cả âm sát tông tất cả chuyện lớn nhỏ. Không có gì ta không xen vào được. Lôi động sững sờ, mẹ kiếp. Đúng là nắm đấm lớn đè chết người a. Lôi động đánh giá nắm đấm của sư tôn nhà mình, mặc dù hắn vô cùng tốt với chính mình. Chương 292, ba cửa ải. Nhưng nếu thiên ma thật sự bảo hắn làm vậy, đoán chừng lão nhân gia hắn không dám không cho. Trong đầu cân nhắc một phen, thầm nghĩ hôm nay thực lực của ta không bằng ngươi, nên ít xuất hiện để làm việc. không bằng dùng một ít chiêu số tán gái được lưu truyền thịnh hành trên mạng ở kiếp trước, trước ổn định nàng rồi mới nói chuyện khác. Miễn cho nàng trong lòng luôn chứa thùng thuốc nổ, tùy thời nổ chết người. Hơn nữa, bởi vì đánh không lại nàng, càng không có biện pháp với việc nàng cường bạo. Chẳng lẽ lại, mỗi lần đều nói nàng ta tới đều chơi chiêu này với lão tử? Lão tử tự sát sao? Chuyện này quá tổn hại tôn nghiêm nam nhân của mình quá. Sau khi đã nhăn nhó một lúc, ánh mắt của hắn nhìn nàng ta thật sâu, dùng âm thanh trầm thấp gọi tên của nàng, Mimi. Gương mặt lạnh như băng của Mộ Nghiên Mi, có chút trì hoãn, nghĩ tới việc lôi động xưng hô như thế có chút thỏa mãn. Lần đầu tiên nghe được hắn gọi tên của mình thân mật như thế. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy biểu lộ của nàng, lôi động đã biết rõ có hy vọng. Chậm rãi vươn tay, sửa sang lại mái tóc tán loạn của nàng, âm thanh có chút khàn khàn, nói, kỳ thật là, ta rất thích ngươi. Hai đầu lông mày của nàng, càng ngày càng thư thái, trong ánh mắt cuộc cường, ẩn ẩn có chút nhu ý, nhưng mà, nếu như ngươi có thể ôn nhu một chút, ta sẽ thích hơn. Lôi động bắt đầu hướng dẫn, chúng ta không cần phải mỗi lần gặp mặt, ngươi đều hung ta hung ngươi đúng hay không? Làm như thế thì có ý nghĩa gì? Còn nữa, lần sau không được xé y phục của ta sẽ tự cởi. Lôi động nói đến đây, cảm thấy trong lòng ủy khuất, tổng cộng mới ba lượt quần áo đều bị xé rách không còn lại gì. Buồn khổ a. Có câu nói rất đúng, cuộc đời giống như bị cưỡng hiếp, không cách nào phản kháng được. Nhưng chính mình trái lại, nếu bản thân bị cưỡng hiếp, không có biện pháp phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Nhưng suy nghĩ cho hạnh phúc sau này, lôi động muốn ngay từ đầu giải thích cho nàng biết một chút. Đừng động một chút lại nóng nảy, nhưng ta lại cảm thấy như thế mới rất tốt. Nhu ý xuất hiện trong mắt Mộ Nghiên Mi, chợt lóe lên. Rất nhanh biến thành cười lạnh, lôi động, ít xem ta như tiểu nữ hài 3 tuổi dễ bị dụ dỗ. Hôm nay tâm tình của ta thật tốt, trước buông tha cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, liền biến mất trước mắt lôi động, một hồi ma khí thổi qua, không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Cái này nên gọi là gì? Cái gì cảm thấy như thế mới tốt? Tỷ tỷ ưa thích như thế sao? Lôi động im lặng một hồi, thân thể của hắn xích lõa, một cơn gió lạnh thổi qua. Nhìn y phục rách nát trên đất, có chút khóc không ra nước mắt. Bản thân mình chọc phải ai? Ngày đó chỉ vừa vặn đi ngang qua thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp ma đầu này. Kết quả, rơi vào ma trảo của nàng ta, không có cách nào thoát thân. Còn hôm nay, em đẹp chạy tới động phòng với lão bà, nửa đường đã bị người ta cướp đi, lại cuồng bạo bản thân mình. Thực lực a thực lực, không có thực lực tất cả đều là uổng công. Nếu như hôm nay chính mình đánh thắng được thiên ma, đương nhiên sẽ có quan cảnh khác, nói như thế nào, mình cũng là nam nhân uy phong lẫm lẫm a, huống chi, thực lực mạnh. Đến lúc đó còn sợ nàng cái gì? Không phục, đánh tới khi nàng phục. Nàng không phải ưa thích mạnh bạo sao? Vậy thì mạnh bạo với nàng tới cùng, muốn ở đâu làm thịt nàng thì làm thịt ở đó. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, những chuyện này chỉ là ý dâm mà thôi. Tiền đồ là rộng lớn, cố gắng cũng phải. Ý chí chiến đấu của lôi động, thoáng cái đã sục sôi, Mộ Nghiên Mi, một ngày nào đó, lão tử sẽ cho nàng nhìn thấy cái gì gọi là khí phách nam nhi. Lôi động miễn cưỡng lấy trong trữ vật thủ trạc ra, lấy một bộ quần áo của đệ tử trúc cơ. Sau khi mặc chỉnh tề, liên tục nhìn xem trên người có sơ hở gì hay không, mới tiếp tục đi về hướng động phủ. Hắn hôm nay thân pháp không tệ, một nửa lộ trình này, chỉ chừng 100 hô hấp, cũng đã đi tới. Bọn thị nữ đứng chờ đợi bên ngoài, nhìn thấy lôi động xuất hiện, lập tức thấp thỏm lo âu nghênh tiếp. Lôi động phất tay cho tất cả các nàng lui ra, có chút có tật giật mình, tiến vào trong nội viện có buồng lò sưởi, đi vào sương phòng. Trong phòng trang trí hoa lệ mà vui mừng, còn đặc biệt đốt rất nhiều ngọn nến. Thấy Đinh Uyển Ngôn một thân cung trang, trên đầu đội khăn hồng của cô dâu. Im lặng, hiền hiền thục thục ngồi trên mép giường, không nhúc nhích ngồi đợi lôi động. Nhìn thấy nàng, lôi động cũng thoáng an tâm. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp kiếp trước, cảm thấy kết hôn đúng là xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay nàng không có chạy trốn, đương nhiên làm cho lôi động an tâm rồi. Bỗng nhiên, trong nội tâm lôi động có chút áy náy với nàng, mặc dù nói đó là bị thiên ma ép buộc. Lôi động, chàng tới rồi. Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng nói một câu, thân thể mềm mại nhìn không được có chút run rẩy. Là người của hai thế giới, lần đầu tiên kết hôn. Mà đối tượng kết hôn lại chính là sư tỷ mà mình ngưỡng mộ trong lòng, Lôi Động cũng có chút kích động nói không ra lời. Ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy Xưng Tâm Như Ý, cái cây dùng để nhấc khăn đỏ của cô dâu lên, thấp giọng nói, Uyển Ngôn, thực xin lỗi, để cho nàng đợi lâu. Lôi Động nói xong, nhẹ nhàng nhấc khăn đỏ của cô dâu lên, thấy được khuôn mặt hoàn mỹ quen thuộc của nàng có chút khẩn trương, ăn diện đẹp đẽ, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Nhất thời có chút nhịn không được, Lôi Động muốn cúi người nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng. Biểu lộ dịu dàng của Đinh Uyển Ngôn bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt kiều mị như tơ của nàng đảo qua, né tránh nụ hôn của hắn. Bay ra xa mấy trượng, chỉ vào Lôi Động nói, sư đệ, dựa theo quy củ quê quán của ta. Sau khi trải qua ba cửa ải, mới có thể. Ồ! Quần áo lan quân của ngươi đâu? Tiểu tử Lệ Hồn Thiên kia không biết tìm ở nơi nào ra mấy thứ tiên nhưỡng, một đám người uống đến mê loạn, dùng chân khí cũng không bức cảm giác say ra được. Lôi Động cười gượng hai tiếng, nhún nhún vai nói, sau khi uống say, lại nói muốn luận bàn, cho nên, tên Lệ Hồn Thiên kia cũng thật sự là. Thiếp nhớ kỹ hắn. Đinh Uyển Ngôn lầm bầm một câu, lại có chút ngượng ngùng, sau đó lại có chút hưng phấn, nói, ở nước Đinh chúng ta, nữ hài tử xuất giá tuy phải nghe theo lời của phụ mẫu nói, nhưng có quyền trong đêm động phòng hoa chút, khảo nghiệm năng lực của phu quân một chút. Nếu như không qua được ba ải này, có thể không cho chàng. Nếu như chàng không muốn, thiếp cũng không miễn cưỡng. Thiếp chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Lôi Động có chút chóng mặt, nhưng mà, cũng không thể vào thời điểm này mà kinh sợ a. Thích thú tinh thần, nói, Uyển Ngôn, nàng có chiêu số gì, cứ thi triển ra đi, vi phu sẽ đón được tất cả. Vậy thì tốt, tuy nước Đinh chúng ta dùng võ lập quốc, nhưng phi thường tôn trọng văn thao vũ lược, tổ tiên phát minh ra một quân cờ chiến, lưu truyền rộng rãi trong nước Đinh, hiện giờ đã truyền lưu khắp thiên hạ tại Khang Châu. Đinh Uyển Ngôn giống như có chút hoài niệm cảm giác đánh cờ khi còn bé, thích thú nói, thiếp đặc biệt chế tác ra một bộ quân cờ, nếu như chàng có thể chiến thắng quân cờ bên thiếp, xem như chàng vượt qua cửa thứ nhất. Nếu như chàng qua được cửa thứ nhất, thiếp sẽ có ban thưởng nho nhỏ. Đinh Uyển Ngôn nháy đôi mắt đầy mị hoặc, nhẹ nhàng trêu chọc hắn. Thì ra quân cờ chiến là do nước Đinh các nàng sáng chế ra. Không phải là thứ gì không dậy nổi. Ta khi còn bé thường xuyên chơi đấy. Lôi Động có chút kinh hỉ, khi còn bé hắn không biết thế giới này có tu sĩ cường đại. Chỉ biết có mộng tưởng làm đại tướng quân, sau đó khai mở thổ địa làm hoàng đế. Bởi vậy, hắn nghe nói quân cờ chiến có thể rèn luyện năng lực bài binh bố trận, từ trước đến nay phi thường ưa thích. Có chút thích thú với loại cờ này, nhưng hơi phức tạp chút ít. Lôi Động cũng vô cùng am hiểu. Đã biết được, vậy thì qua đây. Đinh Uyển Ngôn lấy ra một bàn cờ chiến, nụ cười có chút giảo hoạt. Hắc hắc, để cho vi phu giáo huấn nàng một chút, cái gì gọi là hạ chiến quân cờ. Năm đó vi phu nàng tuổi còn trẻ, đã được xưng là tiểu cao thủ Lôi Gia Trấn, phong vân một cõi, tịch mịch khó nhìn a. Lôi Động vừa thấy quân cờ, cũng nghĩ tới khi còn bé, nhớ lại thời điểm dùng quân cờ chiến mà phong vân một cõi. Cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn, sau đó vỗ tay, nói, đến đến, nhanh bắt đầu nào. Sau một nén hương, tràn Lôi Động đầy mồ hôi. Chương 293, ba cửa ải, phu quân, soái doanh của chàng bị vây quanh, là tử chiến. Hay là đầu hàng? Bàn tay trắng nõn của Đinh Uyển Ngôn đặt nhẹ quân cờ, cười khúc khích nói. Ván này không tính, vì phu lâu quá không chơi cờ, khó tránh khỏi có chút cứng tay, đánh tiếp một ván. Lại một nén hương qua đi, Lôi Động lau lau mồ hôi trên cổ, gượng cười cuống quyết, sai lầm, hôm nay vi phu đều bị Lệ Hồn Thiên hại chết, vừa rồi uống rượu quá nhiều, đầu óc còn choáng váng đây, đánh lại một ván. Sau 10 ván, Lôi Động đã cởi áo đen ra, mồ hôi đã ướt nhẹp áo lót. Mắt thấy soái doanh lại bị công phá. Đại biểu chủ soái của Lôi Động bị bắt. Khóe miệng xuất hiện nụ cười vô cùng nồng ấm, nói, kỳ thật. Vi phu mới vừa rồi bị nước tiểu làm nghẹn khuất, ngại thật, ta đi một lúc sẽ trở lại. Giả bộ đi ra ngoài giải quyết cõi lòng, Lôi Động lại bắt đầu bày quân cờ. Ngược lại Đinh Uyển Ngôn, che miệng cười không ngừng, phu quân, không bằng chúng ta xông cửa thứ hai đi, cửa đầu tiên này cho chàng qua được không? Nói đùa, nàng xem thường kỳ nghệ của ta sao? Lôi Động trong mắt có chút hồng lên, nói, được hay không, đánh tiếp một ván nữa. Vi phu nhất định sẽ cho nàng kiến thức được. Cái gì gọi là cao thủ tịch mịch? Đinh Uyển Ngôn đánh tới mức buồn ngủ, nhưng vẫn cùng hắn tiếp tục. Ai ngờ, vừa mới đánh được một nửa, ngoài phòng bỗng nhiên có một tiếng rất nhỏ vang lên. Đinh Uyển Ngôn vô ý thức quay đầu lại nhìn, sau khi quay lại, phát hiện toàn bộ quân cờ chủ lực của mình biến mất không thấy nữa. Mà Lôi Động cũng rất phóng khoáng đưa quân chủ lực của hắn vây quanh soái doanh, vẻ mặt ngạo nghễ nói, nương tử, nàng thua. Đinh Uyển Ngôn im lặng một hồi, che miệng cười không ngừng, phu quân, đây chính là phong phạm đệ nhất cao thủ Lôi gia trấn đây sao? Quả nhiên lợi hại. Đâu có, may mắn thôi. Lôi Động nghiêm mặt, nói, nương tử, nên bàn thưởng a, đến đây, trước hết nên cho phu quân hôn cái miệng nhỏ nào. Dứt lời, biểu môi, trong nháy mắt công kích cái môi nhỏ của nàng, gương mặt của Đinh Uyển Ngôn nghe thế ứng hồng. Nào có thể đoán được, không đợi Lôi Động hôn nàng, Đinh Uyển Ngôn đã hư hóa thành một cổ âm sát khí lượng lờ, sau đó bay ra sau. Mà tu vi Lôi Động hiện giờ, cũng chỉ có thể nhìn thấy sương mù mông lung, nhanh chóng tiêu tán trong phòng. Đông một đám, tây một đám, thần niệm phóng đại tới mức tận cùng, Lôi Động cũng không phát hiện hành tung của Đinh Uyển Ngôn. Khanh khách. Bỗng nhiên, Lôi Động cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, cùng lúc đó, truyền đến tiếng cười kiều mị của Đinh Uyển Ngôn. Hắn đang muốn quay đầu lại, nhưng lại nghe được giọng nói trầm thấp nỉ non của nàng, ngoan, đừng nhúc nhích. Một đôi tay trắng, nhẹ nhàng xuyên qua nách của hắn, hơi có chút run rẩy, ôm lồng ngực của hắn. Đôi má, nhẹ nhàng dán lên tấm lưng rộng của hắn, bộ dáng có chút hưởng thụ. Lôi Động cũng thập phần hưởng thụ khi được nàng ôm lấy, tâm tình có chút nôn nóng, cũng theo đó mà yên lặng, có chút an tường. Bỗng nhiên, khuôn mặt đàn hồi của hắn nhẹ nhàng dời lên. Đôi môi, lúc này có chút nóng hổi, nhẹ nhàng ấn lên cổ của Lôi Động, lại lên trên lỗ tai. Từng cảm giác rung động tâm thần có chút lâng lâng, Lôi Động chỉ cảm thấy thân thể lâng lâng. Nhưng trong thần hồn, cũng chịu một hồi rung động, giống như có dòng điện, đang chạy khắp toàn thân. Huyết mạch của Lôi Động, thoáng cái bành trướng, hô hấp trở nên dồn dập, xoay người sang chỗ khác ôm lấy Đinh Uyển Ngôn. Nhưng nàng lại hóa thành sương mù lượn lờ, mà đầu ngón tay của Lôi Động chạm không trúng. Sau đó sương mù bay tới một hướng khác, lại dần dần ngưng tụ thành thân hình thon dài nổi bật. Hai gò má có chút ửng đỏ, che miệng cười khẽ, nói, phu quân, chỉ là ban thưởng nho nhỏ thôi. Lôi Động bị nàng trêu chọc có chút miệng khô lưỡi đắng, thấp giọng hấp tấp nói, Uyển Ngôn, ta thấy nên nhanh chóng tiến hành cửa thứ hai đi. Xem chàng hấp tấp chưa kìa. Cửa thứ hai, từ trước đến nay chính là khảo thí văn chương, nhưng mà, Uyển Ngôn cũng biết phu quân từ trước đến nay không thích thứ này. Thích thú cái khác, cho nên Uyển Ngôn làm chủ, cho phu quân trực tiếp vượt qua cửa thứ hai, chúng ta trực tiếp bắt đầu cửa thứ ba. Vừa rồi Uyển Ngôn đã nói qua, nước Đinh dùng võ lập quốc, bởi vậy. Dân phong tương đối bưu hãn, mỗi người đều vui mừng khi cho nữ hài tử đi học võ. Cho nên cả đám nữ hài tử cũng biết luyện chút ít võ khoa tay múa chân, dùng phòng ngừa vạn nhất. May mắn, phu quân ngươi cũng là người hiếu chiến, cho nên cửa thứ ba đương nhiên là vũ quan rồi. Vũ quan? Lôi Động sững sờ một chút, vội vàng lắc đầu nói, cái này không tốt lắm đâu. Hai chúng ta nếu động thủ, động phủ sẽ bị hủy đấy. Uyển Ngôn ngươi không bằng làm chủ tiếp, cho vi phu trực tiếp vượt qua cửa quan này đi. Phu quân, làm sao có thể như thế được? Đinh Uyển Ngôn chớp chớp đôi mắt kiều mị động lòng người. Cười khẽ nói, sao có thể như thế được, phu quân chưa vượt qua cửa ải nào trong ba cửa ải cả. Mà vũ quan này, nếu phu quân không nguyện ý xông vào, tối nay đừng mơ tưởng đụng đến nửa đầu ngón tay của Uyển Ngôn. Ách, vậy thì tới đi. Lôi Động trong lòng cười khổ. Sư tỷ nhà mình đúng là chẳng phải nhân vật đơn giản a, kỳ thật thực lực phi thường bưu hãn, nếu chính mình dùng toàn lực, sợ tổn thương nàng. Nhưng nếu không toàn lực, đánh thế nào cũng khó mà làm gì được nàng. Không thể động thủ ở đây được, chúng ta lên bầu trời đánh, đánh xong lại trở lại. Chương 294, suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai. Không cần phức tạp như vậy, từ tự tại đây động thủ cũng tốt. Đinh Uyển Ngôn liếc qua căn phòng trang trí tinh xảo trang nhã, cùng với đủ loại bình cổ. Nhân tiện nói, chúng ta là tiểu đấu, nhưng nếu ai trong tiểu đấu, làm hỏng mất bất cứ mớn đồ vật nào trong phòng, sẽ trực tiếp tính là thua. Nói xong, nàng lấy một sợi dây xích, treo trên cổ, lấy ra một khỏa trân châu sáng bóng, vừa vặn đặt lên trước bộ ngực sữa, sau đó lấy ra một nén hương, nàng cười rất trang nhã, nói, phu quân, chàng thấy viên trân châu này không? Trước khi nén hương này cháy hết, phu quân ngươi phải nghĩ biện pháp lấy được trân châu này trong tay của thiếp. Nếu không, xem như chàng thua, tối nay ủy khuất chàng ngủ dưới đất qua đêm nhé. Lời này kích thích tinh thần của Lôi Động một hồi, theo lời của Đinh Uyển Ngôn, người nào thắng, thì tùy ý người thắng làm thế nào cũng được. Ánh mắt của hắn hồng lên, sau đó như quỷ mị lao về phía nàng, đưa tay một trảo nhanh như tia chớp chọc lấy ngực của nàng. Đinh Uyển Ngôn cười duyên một tiếng, thân hình lướt ra phía sau. Tuy nàng lúc này không trực tiếp hóa thành sương mù, nhưng động tác của nàng phiêu dật, biến thành một đám mờ mịt. Kế tiếp, đối với đôi phu thê này, trong gian phòng không tính là rộng lớn này. Né tránh đuổi bắt, ngươi truy ta đuổi. Lôi Động không thể không thừa nhận, dựa vào tu vi đơn thuần mà nói, sư tỷ nhà mình vượt qua mình không chỉ một bậc. Cũng bởi vì mình không bao giờ quên tu luyện quỷ ảnh độn, mới có thể miễn cưỡng cùng mà vượt qua tiết tấu của nàng mà thôi. Nhưng mà, nén hương đã cháy được một nửa, Lôi Động vẫn không động được tới góc áo của nàng một lần nào. Trong nội tâm âm thầm lo lắng, đêm động phòng hoa chúc êm đẹp, chẳng lẽ cứ như thế mà trôi qua. Nhưng nói cũng không tốt, tính cách của sư tỷ nhà mình ngoài mềm trong cứng. Nói không tốt, chính là nói được làm được. Lôi Động không dám lười biếng, U Minh Đại Pháp thi triển ra, quý khí lượng lờ quanh thân, tâm niệm chuyển động, hóa thành đám khói đen, giống như vòi xúc tu, linh hoạt cuốn về phía của nàng. Cuốn lấy Đinh Uyển Ngôn, mà nàng cũng không muốn khinh địch mà đầu hàng, cười cười vũ mị. Âm sát khí hiện ra, hóa thành vài đạo sát nhận, liên tục xoáy lên, đơn giản tiêu diệt những xúc tu của Lôi Động, tiếp sau đó, lại dông phong thêm mấy bận, Lôi Động trơ mắt nhìn nén hương cháy tới cuối cùng. Dưới tình thế cấp bách, tinh trùng thượng não. Loại thân pháp quỷ mị này đột nhiên bộc phát. Cả người ở giữa không trung, rơi xuống đất, rơi xuống mặt đất cứng, cùng lúc đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà xoắn xuýt. Quả nhiên, Đinh Uyển Ngôn quan tâm tới Lôi Động, thân thể giống như hóa thành hư huyễn, lập tức biến ảo trở thành thật thể. Thò tay trắng ra, ôm lấy Lôi Động. Tay của Lôi Động nhanh chóng chập tới, bắt hạt châu của nàng vào trong tay. Thời điểm Đinh Uyển Ngôn sắp tức giận nói cái gì đó, Lôi Động thoáng cái ôm lấy cổ nàng, hôn lên đôi môi của nàng. Trong lúc nhất thời, trong phòng này, xuân quang vô hạn. Mấy tháng trôi qua vội vàng, trong mấy tháng này, phu thê Lôi Động hai người. Sau khi ở âm sát tông tiểu ở vài ngày, liền đi tới nước Đinh, ở trong vương phủ một đoạn thời gian. Hai người ở chung vui vẻ hòa thuận, nhất là kiều thê của Lôi Động, tuy tính cách dịu dàng hào phóng, nhưng phu thê với nhau, lại có khi thì giảo hoạt, khi thì mềm mại đáng yêu đến mức tận cùng. Làm cho Lôi Động được hưởng phúc. Mà đoạn thời gian này, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Lôi Động tâm dần dần yên ổn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ mục tiêu sau này của mình. Tốn thời gian 10 năm, cùng Hoàng Phủ Sách đánh một trận, lại lấy được sư tỷ. Làm cho Lôi Động cảm thấy khuây khỏa. Cũng bắt đầu nghĩ tới tương lai. Hôm nay, tình hình kinh tế của hai phu thê chính là nắm giữ số lượng linh thạch thuần túy, cũng đã đạt tới 1.900 vạn linh thạch. Những thứ này, tuyệt đại đa số đều là lần lập gia đình, sư tôn nhà mình cho, còn lại là thu nhập tiền biếu, cùng với Đinh Uyển Ngôn gần đây đánh bạc Lôi Động thắng, lợi nhuận rất nhiều linh thạch. Đương nhiên, cộng thêm chút ít linh khí trên người, giá trị càng thêm xa xỉ. Mà tiểu phu thê này, đừng nhìn là nhân vật trúc cơ kỳ, nhưng so với rất nhiều kim đan lão tổ bên ngoài tông phái, so giá trị con người, cũng không sánh kịp hai người bọn họ. Đinh Uyển Ngôn đúng là hiền tuệ, đem tất cả linh thạch tập trung lại, giao cho Lôi Động đảm bảo. Lôi Động cũng là cẩn thận cất giữ, cũng thương lượng qua với Đinh Uyển Ngôn nên sử dụng số linh thạch này theo phương thức nào. Đương nhiên không có khả năng để móc meo ở đó, cũng không có khả năng giống như lúc trước, lợi nhuận chút ít linh thạch, liền dùng hết toàn bộ. Dùng linh thạch sinh linh thạch, sau này khi tu luyện cũng tránh được âu lo, đây mới là chính đạo. Hơn nữa, Lôi Động cũng biết rõ chuyện nhà mình, lão bà tư chất rất tốt, tuy tu luyện, tiêu hao nhỏ hơn mình rất nhiều. Nhưng Lôi Động lại cho rằng, nàng quá mức tiết kiệm, nếu như nàng dùng tốc độ tiêu hao khủng bố như mình mà tu luyện, như vậy, tốc độ phát triển rất nhanh. Hai phu thê, chỉ cần có một người đạt tới kim đan, như vậy trên thế giới này tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Thân là kẻ xuyên việt, không lúc nào không cảm thấy nguy cơ từ thế giới này, thủy chung khó mà vượt qua dễ dàng. Đương nhiên, nếu dựa vào hai phu thê tự mình động thủ đi ra buôn bán, Lôi Động lại không quá nguyện ý, dù sao, chuyện này sẽ trì hoãn tu luyện. Lợi nhuận linh thạch, chỉ là một loại thủ đoạn, hai người trải bằng xong lên kim đan, thậm chí là một nguyên nhân tất yếu, mà không phải là kết quả. Nếu thuần túy là đi kiếm linh thạch, mà khiến cho hai phu thê tiêu hao đại lượng thời gian, chuyện này không đáng, không đẹp. Như thế xem ra, là tất yếu, mời chào một ít nhân thủ, thành lập thành viên tổ chức sơ bộ. Hôm nay, chính thức tính toán là thành viên của Lôi Động. Chỉ có một, đó chính là tiểu nha đầu Âu Dương Dung Nhi, phương diện nàng gieo trồng luyện đan, có thiên phú thường nhân khó có được. Mà phương diện tu luyện, cũng xem như không kém, ít nhất, theo trên lý luận mà nói, tư chất của nàng còn sống khá giả hơn mình. Đương nhiên, nếu Lôi Động bảo nàng gieo trồng luyện đan, về phần thiên phú tu luyện tư chất, cũng chỉ có thể cam đoan nàng sống lâu, thời gian dài phục vụ cho mình mà thôi. Về phần những người khác, Lôi Động cũng suy nghĩ qua. Chiêu mộ bên trong Vạn Quỷ Quật, nhất định là không thích hợp, dù sao cũng thuộc địa bàn sư tôn nhà mình. Mời chào sư huynh đệ, chẳng phải là đào gốc tường của lão tổ hắn sao? Lão nhân gia hắn, cũng sẽ liều mạng với mình. Đào người khác, về tình về lý, chuyện này không nói nổi. Như vậy, còn lại chỉ có thể đi chiêu mộ tán tu, hoặc là tiểu gia tộc tu tiên nguyện ý phụ thuộc, với tư cách thành viên tổ chức. Chương 295, suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai. Loại làm chuyện này, trong đại tông phái, cũng không phải có tiền lệ. Hơn nữa, là phi thường phổ biến, cũng không tính tự lập môn hộ động phủ gì. Mà Lôi Động cũng học theo các sư huynh trúc cơ khác, có tình hình kinh tế sẽ tụ tập một ít tán tu, giúp bọn họ quản lý một ít sản nghiệp trong các cửa hàng của phường thị, thậm chí là làm các loại hàng hóa, mà bọn họ cũng không cần lúc nào cũng ở bên trong Vạn Quỷ Quật. Tu sĩ trúc cơ kỳ, bình thường sẽ ít đi tới các phường thị quản lý, không có kim đan lão tổ sau lưng làm chỗ dựa tòa trấn phường thị. Cũng giống như dùng các xây thành, kiến trúc làm tư băng, không có chỗ dựa vào, không đáng tin cậy. Nếu không như thế, ở những phương diện khác, cũng có ai nguyện ý tiến vào phường thị của ngươi là thành lập cửa hàng chứ? Bởi vậy, tuy Lôi Động rất muốn làm phương thức này, nhưng trước mắt xem ra, cực kỳ không thực tế. Mà giai đoạn như vậy, dày vào cửa hàng các loại, gia tăng chút ít kinh nghiệm coi như cũng được, kiếm tiền không nhiều lắm, dù sao phải tìm thành viên tổ chức trước mới được. Nước Đinh, quốc chủ họ Đinh, chính là bổn gia của Đinh Uyển Ngôn. Đây là một đại đế quốc, diện tích quốc thổ rộng lớn. Đạt tới vạn dặm, nhân khẩu cao tới 6.000 vạn người, kinh tế phát đạt, dân chúng sinh hoạt trình độ rất cao. Nơi này nằm trong phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, lại có giáp giới với Thiên Đạo Minh. Thậm chí, còn có một khu vực dài hẹp, đâm vào phạm vi thế lực của Thiên Âm Cung. Trong nước Đinh này, tuy trên danh nghĩa mà nói, thuộc về Âm Sát Tông. Nhưng trên thực tế, Âm Sát Tông đối với quản lý nơi này, thuộc về quản lý chăn thả. Ngươi có thể ở đây thành lập đỉnh núi, thành lập tiểu tông phái cái gì đó, cũng có thể thành lập gia tộc tu tiên, nếu như nguyện ý, cũng có thể mở phường thị cung cấp cho tu sĩ ở. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải tiếp nhận Âm Sát Tông quản lý, hơn nữa mỗi 10 năm phải giao nộp các loại linh thạch và tài nguyên cho Âm Sát Tông. Trên thực tế, đối với một ít tông phái đỉnh cấp giống như Âm Sát Tông, trừ khu vực hạch tâm của tông phái là có sức khống chế tuyệt đối ra. Những thổ địa cực kỳ rộng lớn khác cũng có được quyền khống chế trực tiếp. Đương nhiên, bởi vì Khang Châu trải rộng ra khắp nơi, đông một khối tây một miếng địa bàn, cũng chỉ khống chế gián tiếp mà thôi, nhưng khi cần sẽ khống chế được tất cả. Đối với khu vực khống chế trực tiếp, giống như Vạn Quỷ Quật, nằm trong khu vực mà các động phủ khống chế trực tiếp. Trong những địa bàn này, mặc kệ ngươi là thế lực gì, cho dù là một tiểu gia tộc, cũng không được phép bám rễ tại đây. Trực tiếp khống chế khu vực, giống như khu vực này. Thuộc về phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, hết thảy dùng Âm Sát Tông làm chủ đạo. Tuy Âm Sát Tông không nhất định hành xử quyền chủ đạo ở đây, nhưng Âm Sát Tông thật sự có quyền lực, cũng có thể làm cho tất cả những tồn tại dám đối nghịch với Âm Sát Tông biến mất. Bất cứ một thế lực lớn nhỏ nào nằm trong phạm vi này, đều phải phụ thuộc dưới cánh chim của Âm Sát Tông. Khu vực khống chế gián tiếp là hơn. Trên thế giới này, có nhiều thổ địa, cũng không nằm dưới sự khống chế của Bát Đại Tông Phái. Nhưng Bát Đại Tông Phái, vì lợi ích của riêng phần mình, sẽ dùng thực lực, hợp tác với một ít tiểu thế lực địa phương, đảm đương hậu trường cho bọn họ, người ủng hộ. Mục đích, đương nhiên là chia sẻ lợi ích. Dùng phướng khống chế tiểu tông phái, tiểu thế lực từ xa, xem bọn họ là quân cờ, tiến hành đấu sức với tông phái khác, ý đồ chiếm cứ nhiều tài nguyên, lớn mạnh chính mình, suy yếu địch nhân. Đủ loại phương thức như thế mới cấu trúc thành tông phái đỉnh cấp. Loại rễ cây xoắn suýt này, lực ảnh hưởng lan tràn đến mức tận cùng thành quái vật khổng lồ. Đương nhiên, hiện giờ Lôi Động cân nhắc chính là biến tinh thạch nhà mình thành một mỏ linh thạch, sinh ra thêm linh thạch mà thôi. Ánh mắt của hắn tạm thời phóng đại trong phạm vi của nước đinh. Có người nói, thế giới phàm nhân thế tục phồn vinh có liên quan tới thế giới tu tiên giả cái lông gì? Chuyện đó sai rồi, tu tiên giả cũng là người, cũng có thất tình lục dục, bọn họ ưa thích hưởng thụ, có nữ tử yêu mến, có nam nhân yêu mến. Mà hiện thực hơn, bọn họ ưa thích được người ta sùng bái, cung phụng. Bởi vậy, càng là quốc gia phàm nhân cường đại, thường thường sẽ hội tụ rất nhiều tu tiên giả. Địa phương càng phồn thịnh, càng có khả năng có tu tiên giả ẩn cư, hoặc trực tiếp tiến vào trong gia tộc quyền thế, nhận được cung phụng. Lôi Đồng, trong Định Nam Vương phủ của phụ mẫu lão bà, phát hiện hai tán tu trúc cơ kỳ cung phụng, hai mươi mấy tên cung phụng luyện khí kỳ. Đối với gia tộc quyền thế cung phụng, đều rất vênh váo, hận không thể muốn cưỡi lên đầu của chủ nhân. Nhưng trong Định Nam Vương phủ, những tên cung phụng vô cùng thành thật, cực kỳ khách khí với chủ nhân. Khiêm tốn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con gái của chủ nhân Định Nam Vương phủ chính là một trong Âm Sát Song Anh. Tên tuổi lớn như thế, hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ nào dám đắc tội chứ? Về phần những tên tán tu luyện khí kỳ kia, càng không dám lỗ mãng. Nhưng mà cũng bởi vậy có thể thấy được, có rất nhiều tu sĩ tụ lại trong nước đinh. Tu sĩ cũng có tình, thường thường ưa thích tụ tập tại nơi đông người. Dù sao người là sinh vật chung tình, tu sĩ cũng cần đồng bạn, tộc đàn, có cảm giác sinh tồn. Hơn nữa, nhiều địa phương có tu sĩ, sẽ có người giao dịch, hoặc là hợp tác với nhau. Hơn nữa, địa vực lớn, linh mạch nhiều, tài nguyên cũng nhiều. Trong phạm vi vạn dặm, danh sơn đầm lầy, phong cảnh tú lệ nhiều vô số kể. Bởi vậy, Lôi Động ở nơi đây, lựa chọn địa phương mình phát triển, nguyên nhân cũng không chỉ là nơi này có nhiều tu sĩ. Nơi đây giáp giới với Thiên Đạo Minh, lại có một góc chọc vào Thiên Âm Cung. Loại địa bàn ba hướng này, Lôi Động vô cùng ưa thích. Điều này đại biểu, sẽ có rất nhiều cơ hội. Cũng có khả năng vô hạn, an toàn hơn, cũng không tệ, dù sao nơi này là địa bàn trực tiếp khống chế của Âm Sát Tông. Thế lực đối địch dám tới làm loạn, đương nhiên sẽ có tông phái ra mặt giải quyết. Trong nước đinh, tổng cộng có bốn cái phường thị của tu tiên giả. Phường thị loại vật này, nói là thành phố, còn không bằng gọi là thành trấn. Lớn chút, giống cái thành, nhỏ là trấn. Lôi Động liên tục so sánh, lựa chọn một phường thị ở Đông Bắc. Nó trong bốn phường thị, thuộc về nơi không lớn không nhỏ. Nhưng vị trí coi như không tệ, khoảng cách phạm vi thế lực của Thiên Đạo Minh, chỉ vẹn vẹn có hơn ngàn dặm, đến phạm vi của Thiên Âm Cung, gần, chỉ hơn 800 dặm mà thôi. Nơi đây, theo như lời của Lôi Động, đâm thẳng vào một góc phạm vi thế lực của Thiên Âm Cung. Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Lôi Động đã nhìn trúng địa bàn này, đặc biệt vui mừng rất nhiều. Lôi Động mặc một thân hắc bào, khuôn mặt được che kín, quanh thân thường tỏa ra một trận quỷ khí rất mạnh khiến người ta sợ tới mức không dám tới gần. Hai tay chắp sau lưng bước chậm ở bên trong phường thị này. Hắn đi theo một tên tán tu trung niên khoảng chừng 40 đến 50 tuổi có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6. Vừa nhìn còn có một cổ tử khí thông linh. Không ngừng giới thiệu cho Lôi Động biết tình huống trong phường thị. Tiền bối, Cẩm Tú Các của chúng tôi chính là một trong những cửa hàng lớn nhất của Hắc Sơn phường thị. chuyên kinh doanh các loại khí cụ. Tầng 1 tầng 2 đều là pháp khí, tầng 3 tầng 4 là bán linh khí, bên trên đó tiểu nhân chưa từng được đi lên, nhưng hiển nhiên là bán pháp bảo. Chương 296, kế hoạch kiếm tiền lâu dài. Vừa nói đến linh khí, pháp bảo, khuôn mặt của tu sĩ luyện khí kỳ kia không khỏi hâm mộ một trận, bỗng nhiên ngưng lại một chút, sau đó lại giảm bớt thanh âm xuống, giới thiệu nói. Tiểu nhân nghe nói chủ nhân của cửa hàng này là người của âm sát tông, không có người nào dám gây chuyện ở bên trong cửa tiệm này. Lôi động không có ngừng lại, tiếp tục đi thẳng phía trước. Tùy ý để tên tu sĩ luyện khí kỳ kia thao thao bất tuyệt nói xong, thì đi vào bên trong cửa tiệm này, dù sao thì hắn cũng đã lăn lộn ở trong Hắc Sơn phường thị này được hơn 20 năm rồi. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng bởi vì đã lăn lộn trong thời gian tương đối dài, nên cũng coi như là hiểu rõ Hắc Sơn phường thị này như lòng bàn tay. Lôi động dùng 100 linh thạch thuê hắn một ngày coi như cũng đáng tiền. Những chuyện tình lớn nhỏ ở đây, kể cả là xuất thân của nhị trưởng quỷ hắn cũng đều rành mạch. Ai đi vào đi ra cùng với ai hoặc là những chuyện tình linh tinh khác hắn đều nhất thanh nhị sở. Địa phương này mặc dù không lớn, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ cũng có đầy đủ ngũ tạng. Tuy là cửa hàng chuyên kinh doanh pháp khí nhưng số người ra vào mỗi ngày cũng không dưới 10 người. Ngoài ra còn dựa theo truyền thống của phường thị, thành lập ra một cái ngã tư đường và một cái quảng trường, chuyên để cho các tu sĩ bán hàng vỉa hè, một ngày một viên linh thạch. Chớ có xem thường một viên linh thạch thu vào này. Mỗi ngày qua đi như vậy cũng có thể thu vào được mấy trăm linh thạch, nhiều khi có thể thu được hơn 1.000. Một năm bù trừ thu chi, kẻ mở ra phường thị này tuyệt đối có thể thu vào được hơn 10 vạn linh thạch. Huống chi kẻ mở ra phường thị này cũng không hề coi trọng 10 vạn linh thạch thu được mỗi năm này. Mà là nhân khí, hắn làm ra một địa phương như vậy. Có thể kéo rất nhiều người tụ tập vào đây, khiến cho cả phường thị sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, số liệu này là do Lôi Động thuê tên tu sĩ luyện khí kỳ họ Lưu kia lén lét quan sát mỗi ngày trong một năm mà biết được. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm củi, xuống sông kiếm nước. Tên tu sĩ luyện khí kỳ họ Lưu này, dựa vào cái phường thị này mà kiếm cơm, chỉ cần là những kẻ kinh doanh trường kỳ ở trong phường thị này, hắn không thể không biết. Thu nhập của hắn chủ yếu là từ nơi đó mà ra. Hắn chỉ việc quan sát nét mặt của người lạ, lôi kéo làm quen, nhìn xem đối phương muốn cái gì. Sau đó liền nhân cơ hội khuyến khích hắn đi vào trong cửa tiệm mua đồ. Còn hắn thì nhận lại phần trăm mà cửa hàng trích ra. Bình thường hắn đều lăn lộn ở các cửa hàng vỉa hè trong phường thị. Bởi vì ở nơi đó là nhiều người nhất, hơn nữa còn có cơ hội chọn được một vài con dê béo. Nhưng mà lúc này, mẹ nói chứ chuyện tốt càng ngày càng khó kiếm. Tiền bối, trong cửa hàng này, mặc dù có hàng thật, nhưng hàng giả còn nhiều hơn. Nếu nhất thời ham của trẻ, sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Tên tu sĩ họ Lưu hạ thấp thanh âm xuống, nhắc nhở Lôi Động, thấy được Lôi Động có chút nghi hoặc thì nhân tiện nói, ngài nhìn thấy tên què kia không? Kỳ thật là hắn không què đâu. Chân của hắn vẫn còn vô cùng tốt. Hôm nay thì hắn là người què nhưng mà ngày mai sẽ lại là người mù. Tóm lại hắn có mấy chục bộ trang phục và đạo cụ, mỗi ngày đổi một cái. Nếu như hôm nay lừa được dê béo, ngày mai hắn sẽ thay một bộ trang phục và đạo cụ khác, không ai có thể nhận ra. Hơn nữa, mẹ nói chứ, cái nghề nghiệp này không có khả năng lưu lại lâu dài ở trong một cái phường thị. Trời cao mặt chim bay, hắn đi đến đâu chẳng được. Một khi kiếm được một số tiền lớn, hắn sẽ cuốn gói chuồn đến chỗ khác. Ha ha, coi như thêm chút kiến thức. Lôi Động chắp tay sau lưng, khẽ nở nụ cười. Tùy tiện ngồi xổm xuống bên cạnh một cái quầy hàng ở ven đường, cầm bình đang dược lên, vừa mở ra nhìn đã thấy một cổ khí lãng màu tím lượn lờ. Hắn không khỏi lại nở nụ cười. Tiểu nhân quân hoàng linh đan. Lại còn có khí thoát ra như vậy. Ngửi một chút, mùi vị so với chính phẩm thì còn kém rất nhiều. Vị lão bản quầy hàng kia lập tức cười khang hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, thành thành thật thật nói. Tiền bối, đây là đồ giả, thuốc giả. Thông thường những vị lão bản này đều là người lọc lõi, cũng rất biết cách nhìn người. Vừa nhìn Lôi Động đã biết không phải là loại người thiện lương gì. Hơn nữa cái bộ dạng bí hiểm khó dò kia, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Giống như chỉ tùy tiện dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết hắn. Đối với loại người như thế này, những người bán hàng rong như hắn chỉ có thể tôn kính mà không thể gần gũi, lại càng không dám lấy hàng giả ra để lừa người. Lôi Động mỉm cười bỏ cái lọ thuốc lại, ánh mắt hắn đảo qua quầy hàng một lần, tấm tắc một chút, hàng thật đúng là rất nhiều. Thú hồn phù, ngọc giản, đan dược, bùa, pháp khí, dược liệu, thú cốt, rực rỡ muôn màu. Rất nhiều đồ vật này nọ, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không thể phân biệt được thật giả. Hắn bất giác lắc đầu tự giễu. Quả nhiên là mỗi một dạng người đều có được tài năng và bản năng sinh tồn của chính mình. Loại người này cũng coi như không tệ. Còn có loại người, đặc biệt ăn mặc giống như những người mới đến đây lần đầu tiên, bán một chút những vật dụng lạ mắt mà người thường hiếm khi nhìn thấy. Đặc biệt lừa những tên gia hỏa coi tiền như rác tự cho là mình thông minh lanh lợi, muốn thử vận phát tài. Tự nhiên đối với những việc này Lôi Động cũng chỉ nhìn cho biết chứ cũng không có hứng thú quá lớn. Loại phường thị đã tồn tại trong thời gian khá lâu này. Bình thường đều không có quá nhiều chỗ trống để ngươi có thể lựa chọn. Nhưng mà thế giới này, từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Lôi Động đi đến một cái ngã rẽ, ở đó có một cái cửa hàng chuyên kinh doanh đan dược có số lượng người ra vào khá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái vị trí này rất không tệ. Vả lại vừa rồi hắn cũng đã nghe tên tu sĩ họ Lưu kia nói, ông chủ của cửa hiệu này vốn là do một gia tộc tu chân của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong mở ra. Đã có tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong tọa trấn, tự nhiên là sẽ không có bao nhiêu người có suy nghĩ lung tung. Nhưng mà việc không hay chính là tên tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh kia không lâu trước đó đã bị tẩu hỏa nhập ma khi đánh sâu vào kim đan, kết quả là kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn mà chết. Mà trong cái gia tộc kia, ngoại trừ hắn ra thì vẫn còn hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ nữa. Nhưng mà một tên là trúc cơ kỳ tầng thứ tư, còn tên kia thì mới tấn thăng được không bao lâu. Bởi vậy, rất nhiều hạng người nhàn rỗi cũng đã bắt đầu để ý đến cái cửa hàng có vị trí không tệ này. Bọn chúng đang bức bách gia tộc kia, dùng một cái giá khá thấp để mua lại cái cửa hàng này. Chương 297, kế hoạch kiếm tiền lâu dài. Đương nhiên, hiện giờ còn tăng thêm Lôi Động nữa. Căn cứ theo tên tu sĩ họ Lưu kia giới thiệu, tất cả những chủ cửa hàng có thế lực bên ngoài không tệ đều đang nhắm đến cửa hàng này. Nhưng mà trong mắt Lôi Động thì vấn đề những người này cũng không lớn, hoàn toàn có thể đánh rụng bọn họ. Thế lực cứng nhất bây giờ chính là tên phó đà chủ của phân đà âm sát tông đóng ở Đại Định Quốc. Tên phó đà chủ kia có tu vi không tệ, là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà tuổi cũng khá cao rồi, đã hơn 80 tuổi. Lôi Động cũng đã cân nhắc qua, nếu mà tranh giành một cái cửa hàng của hắn thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xung đột kịch liệt. Nếu mà tranh một cái cửa hàng không thuộc về hắn, thật đúng là hợp tình hợp ý của Lôi Động. Lại không sợ sẽ đắc tội với hắn. Nếu đã quyết định như vậy thì phải làm hết sức mình. Nghĩ đến đây Lôi Động liền chủ động đi đến chỗ ở của một trong những chủ nhân của phường thị này. Lúc trước tên tu sĩ họ Lưu kia cũng đã giới thiệu qua, chủ nhân của cái phường thị này là hai tên tu sĩ Kim Đan kỳ. Đều là tu sĩ Kim Đan bản thổ của nước Đại Đinh, địa vị không thấp. Một người là cốc chủ của Bách Hoa Cốc, còn một người thì là Kim Đan lão tổ trong một gia tộc ở địa phương. Hai người đã sớm ước định. Cứ ba năm sẽ luân phiên trấn thủ phường thị này một lần. Ở trong phường thị này cũng có một cái động phủ lâm thời của bọn họ. Hai người bọn họ luân phiên trực ở đây, khi ở đây thì cũng bế quan trong đó, không hỏi thế sự. Đương nhiên, nếu có những tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó gây chuyện thì vẫn cần tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ ra tay. Ngoài ra, còn có một vài loại tình huống khác, tu sĩ Kim Đan kỳ cũng thường sẽ ra tay, đó chính là khi Lôi Động bán thượng phẩm linh quỷ trước kia, lão bản của cửa hàng cảm thấy không nắm chắc được thì sẽ liên hệ với chủ nhân của phường thị để đồng loạt ra tay. Lập tức làm thịt con dê béo này. Nhưng mà loại chuyện này cũng không có phát sinh thường xuyên. Thỉnh thoảng có một cái đã xem như phát tài ngoài định mức rồi. Đương nhiên, nếu Lôi Động ở trên địa bàn của thế lực khác, lại không nhắc tới thân phận đệ tử âm sát tông của mình thì đích xác sẽ phải sợ hai tên tu sĩ Kim Đan kỳ này. Nhưng mà bây giờ lại ở trong địa bàn của âm sát tông, hơn nữa tu vi hiện giờ của Lôi Động cũng không thấp, nên cũng không có nửa điểm sợ hãi đối với hai tên chủ nhân phường thị này. Nếu như bọn hắn dám can đảm ra tay với chính mình thì sang ngày thứ hai âm sát tông sẽ san bằng gia tộc và thế lực của bọn hắn. Quả nhiên sau khi Lôi Động đi đến chỗ bế quan của chủ nhân phường thị rồi đưa bái thiếp xong, liền được đám người hầu mời vào uống trà, trong thời gian chưa đến một nén nhang sau, liền nghe thấy một tiếng cười sang sảng vang lên. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Lôi sư điệt của Vạn Quỷ Quật đại giá quang lâm, quả nhiên là phong thái bất phàm. Vừa dứt lời thì một gã đại hán trung niên mặc cẩm bào, đi vào bên trong phòng khách. Vẻ mặt tươi cười, nói chuyện cực kỳ khách khí đối với Lôi Động. Lôi Động nhanh chóng đánh giá hắn một chút, tự nhiên là không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Tuy rằng Lôi Động xuất thân từ tông phái bậc nhất Âm Sát Tông, nhưng đối với những hạng người có thực lực cực mạnh vượt xa mình thì thái độ cũng cực kỳ cung kính. Hắn đứng dậy chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói. Vãn bối Lôi Động, tham kiến gia chủ. Trước khi đến Lôi Động cũng đã hỏi thăm qua, hắn biết người trấn thủ phường thì bây giờ chính là gia chủ của Tôn gia, Tôn Vĩnh Hưng. Khách khí, khách khí. Đại danh của Lôi Hiền Chất gần đây như sét đánh bên tai. Tôn Vĩnh Hưng ngồi xuống ghế chủ vị, khoác tay áo đối với Lôi Động, vẻ mặt tươi cười nói. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thanh niên anh tuấn, tiền đồ không thể hạn lượng. Không biết thân thể Tôn sư có được khỏe không? Những lời này của Tôn Vĩnh Hưng mặc dù có chút khách sáo, nhưng mà ở sâu trong nội tâm đích xác hắn cũng có chút hứng thú đối với Lôi Động. Một hồi sinh tử đấu phát sinh không lâu trước đó ở trong Âm Sát Tông đã khiến cho thanh danh của hắn nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn cũng đã vài lần nghe người ta nói đến thanh danh của kẻ này. Có thể lấy thực lực trúc cơ tầng thứ 6 mà chiến thắng quán quân Hoàng Phủ Sách của kỳ tỷ thí trước một cách rất dễ dàng. Phần chiến lực này, ở trong những người trẻ tuổi, đích xác có thể xem như nổi bật. Nếu đối phương đã khách khí như vậy, Lôi Động cũng thành thật hưởng thụ một phen. Lại nghe hắn nhắc tới sư tôn thì không khỏi cung kính hồi đáp. Thân thể của gia sư vẫn rất tốt, đang chuẩn bị thử đột phá kim đan tầng thứ 7. Nhân tiện hắn cũng giơ tấm gia hổ của sư tôn ra khiến cho vẻ mặt của Tôn Vĩnh Hưng lập tức trở nên kính nể, mở miệng nói. Tôn sư quả nhiên là kỳ tài một đời, thật là có hy vọng tiến lên Nguyên Anh. Trong lúc nói chuyện, Tôn Vĩnh Hưng càng thêm khách khí đối với Lôi Động. Mà Lôi Động đối với hắn cũng càng lâu lại càng tôn kính. Hai người vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện phiếm một lúc lâu sau. Lôi Động nói chuyện cũng cực kỳ vòng vo, nói gần nói xa không ngừng gợi ý cho Tôn Vĩnh Hưng. Quả thật sau một hồi khá lâu sau, Lôi Động mới nhẹ nhàng nói. Phu thê vãn bối vừa mới thành thân, sư tôn lão nhân gia ban cho vãn bối không ít linh thạch. Nhưng mà để tránh miệng ăn núi lở, vãn bối nghĩ hay là nên đầu tư để làm ăn buôn bán. Mà tiền bối chính là chuyên gia trong chuyện này, bởi vậy vãn bối cả gan đến cửa thỉnh giáo một chút. Tôn Vĩnh Hưng thầm suy nghĩ, quả nhiên là chuyện này. Nhưng mà thực ra, sau một lúc nói chuyện khá lâu, ấn tượng của hắn đối với Lôi Động cũng không tệ lắm. Tuy rằng xuất thân của hắn là từ Âm Sát Tông, tu vi của bản thân cũng khá mạnh. Nhưng đối với mình cũng cực kỳ cung kính hữu lễ. Không hề bởi vì có hậu trường cường đại mà ngang ngược. Bởi vậy liền cười sang sảng hỏi, là Hiền Chất muốn là ăn buôn bán ở phương diện nào đây? Nói cho ta nghe một chút, tuy rằng Tôn mổ già rồi nên có chút lẩn thẩn, nhưng mà vẫn có thể giúp Hiền Chất tham khảo. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu tiểu tử này tiền đồ vô lượng thì nhân lúc hắn còn chưa chân chính quật khỏi cứ lôi kéo quan hệ một chút. Có lẽ tương lai hắn sẽ có chỗ hữu dụng. Lời hắn vừa nói ra, Lôi Động biết được chuyện này đã có hy vọng. Hắn đứng dậy, không người kính nể nói, như vậy thì vãn bối đa tạ tiền bối trước. Hiền Chất quá khách khí nói. Có lẽ Tôn Vĩnh Hưng mở phường thị đã lâu, nên trên người cũng có chút ít hơi thở của người làm ăn. So với những tu sĩ kim đan trong tông phái thì cũng chú trọng đạo lý đối nhân xử thế hơn. Hắn sảng khoái khoát tay áo nói, tuy rằng Tôn mổ và Tôn sư chẳng qua cũng chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng mà từ trước đến nay rất kính nể thái độ làm người ân oán rõ ràng của sư Tôn. Hiền Chất có chuyện gì thì cứ việc nói, nếu Tôn mổ có thể làm được thì tuyệt đối sẽ giúp. Nếu trong lòng đã quyết định cần ban ân lấy lòng, thì hắn liền dứt khoát giúp đỡ chuyện của hắn. Tránh cho sự việc không một không hai dẫn đến bất hảo, khiến cho lòng người ghét hận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.